Chương 905, bị Đế Thành Vân ra con kia sói cho tha đi. Thật ra thì, coi như là Lâm Tử Khang đi liều mạng cái cửa nát nhà tan, nhưng cũng không cách nào dung chuyển người ta Vân ra phân nửa. Nhưng biết rõ như vậy, Lâm Tử Khang nhưng vẫn là đem lời thả ở nơi này. Con gái nếu thích tiểu tử kia, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng mà nếu như con gái bị khi dễ, vậy hắn thì càng sẽ không thờ ơ. Lâm Nhuế đáy lòng rung động, ấm đến không được, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ba, ngươi yên tâm đi, hắn không đánh lại ta. Lâm Tử Khang biết con gái là sẽ quên cước, lúc này cũng hơi yên tâm, hắn tha thiết dặn dò, ân, đến lúc đó nếu như hắn thật sự khi dễ ngươi, liền đánh gãy răng hắn cái gì cũng không dùng quản, xảy ra chuyện gì, cha cho ngươi bao nếu như túi không được, cha liền theo ngươi cùng nhau gánh nói cho cùng. Lâm Tử Khang vẫn lo lắng Nhuế Nhuế đang tại bộ răng kia trong đại gia tộc mặt thụ ủy khuất. Coi như là Vân Trạch là người thừa kế, coi như là Vân Trạch đối Nhuế Nhuế tốt. Nhưng mà Vân gia những người khác đâu, Lâm gia là địa phương tiểu phú nhà, lúc trước còn ra Hứa Mạn cùng Vương Khiết chuyện, kia coi như đế thành đệ nhất Vân gia, loại chuyện này chỉ biết phức tạp hơn, lạnh hơn khốc. Lâm Tử Khang lo lắng con gái A làm cha mẹ chính là như vậy, gả con gái cho tiểu tử nghèo đâu, thì sẽ lo lắng nàng đi theo tiểu tử nghèo cùng khổ. Gả cho quý tộc thế gia đâu, lại lo lắng đối phương gia thế quá cao, ngược lại bị xem thường bị hủy khuất. Nếu không, tại sao rất nhiều cha mẹ đều hy vọng gả con gái cho môn đăng hộ đối người đâu? Bởi vì như vậy, một khi xảy ra vấn đề gì, bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết, hơn nữa không để cho nhà mình bảo bối khuê nữ bị nửa điểm bị khuất. Lúc trước Lâm Tử Khang cũng ở đây Cẩm Thành gạt bỏ rồi một vòng, những thứ kia ra thế cùng Lâm gia không sai biệt lắm người trong nhà, nhưng không có một cái tiểu tử xứng với nhà hắn Nhuế Nhuế. Trước kia cũng không phải không cân nhắc qua Âu Dương gia Âu Dương Cẩn. Trước không nói, cái tiểu tử thúi kia lúc trước còn coi thường Nhuế Nhuế, cường thế cùng Nhuế Nhuế giải trừ hôn ước, thì nhìn sau đó cha hắn lao Âu Dương luôn là gia quỹ, Lâm Tử Khang cũng cảm giác Âu Dương Cẩn tiểu tử kia không phải lương phối. Mặc dù bây giờ nhìn còn không có hắn ba những thứ kia tật xấu, nhưng mà không ngăn được sau này thì sao cha mẹ đối hài tử ảnh hưởng, thật ra thì thật lớn. Cho nên Lâm Tử Khang gạt bỏ tới, gạt bỏ đi, cuối cùng phát hiện, còn thật sự không có người xứng với nhà hắn Nhuế Nhuế. Ai bảo nhà hắn Nhuế Nhuế như vậy ưu tú, như vậy hoàn mỹ đâu, kết quả là bị Đế Thành Vân gia con kia sói cho tha đi. Lâm Tử Khang ho ho bên này Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Khang trò chuyện một hồi mới cúp điện thoại, một xem giờ 4 giờ rưỡi rồi, Lâm Nhuế liền đứng dậy thay quần áo thu thập một chút. Nàng luôn luôn không có thói quen hóa trang, người tu chân gia đều là đặc biệt tốt, nếu không lúc trước cái đó Nhậm Nhiễm cũng sẽ không bộ dáng kia được hoan nghênh. Nhưng mà coi như nghệ sĩ, căn bản không khả năng hoàn toàn mặt một hướng lên trời, cho nên Lâm Nhuế chỉ đàng hoàng ngồi ở đó, nhường Âu Dương Thiến giúp nàng hóa đạm trang. Âu Dương Thiến một bên cho Lâm Nhuế hóa trang, một bên cảm khái, ai, Nhuế Nhuế à, ngươi này ra cũng quá tốt, ta đều không đành lòng đi lên đồ đồ, cảm giác dù là mạt một tầng thủy nhũ, đều là đối ngươi như vậy hoàn mỹ ra khinh nhận. Lâm Nhuế cười nói, Thiến tỷ, ngươi ra cũng rất tốt ra, không được không được, già rồi a, mới 24 tuổi. Âu Dương Thiến nhất thời tang thương thở dài một cái, Nhuế Nhuế so với ta nhỏ hơn rồi rất nhiều, ngươi đã có đối tượng, nhưng ta vẫn còn cầu độc thân một con. Lâm Nhuế hơi hơi dương một chút lông mày, Thiến tỷ, ngươi không phải cùng Trịnh Y ở cùng một chỗ sao? Âu Dương Thiến tay run một cái, thiếu chút nữa cho Lâm Nhuế vẽ ra một cái gợn sóng lông mày tới. Nàng mặt nhất thời nén đến đỏ bừng, ngựa khi đều hốt hoảng đứng dậy, chớ nói bậy bạ, làm sao có thể không có chuyện.